Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784 nửa bộ sau. Giải đấu qua đi, Miuo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bán kết hiệp 2. Toàn đội bầu không khí tương đối buông lỏng, không có chút nào đại chiến trước khẩn trương khí tức. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, các cầu thủ sớm đi vào sân huấn luyện. Tại chính thức huấn luyện trước đó, bọn hắn sẽ tâm sự, hoặc là tự mình làm chút vận động nóng người. Snyder cùng Closer tối hôm qua cùng nhau tại London thành bên trong đi dạo. Tại một cái tính tổng hợp hiện đại trên quảng trường nhìn thấy rồi một đám tiền vệ người trẻ tuổi nhảy hip hop, tràng diện phi thường nóng nảy. Closer dùng máy ảnh kỹ thuật số thâu một đoạn, hiện tại chính tại chia sẻ cho các đội hữu. Ronnie tới chậm một chút, nhưng khoảng cách huấn luyện bắt đầu còn sớm, cũng không phải là đến trễ. Hắn đi vào sân huấn luyện liền nhìn thấy rồi một đám đồng đội đang nhìn máy ảnh kỹ thuật số bên. Trong đoạn ngắn, hắn hứng thú bắt đầu, liền trực tiếp tại trong sân huấn luyện nhảy một đoạn múa. Tựa hồ muốn cùng trong video bọn tiểu tử so một lần. Hắn nhảy chính cao hứng, lại tại làm quay người động tác lúc chân ngăn trở rồi. Sau đó, ngã sấp xuống tại trong sân huấn luyện. Lại sau đó, đội y xác nhận, hắn thương rồi. Andrick lúc đầu có một cái rất tốt sáng sớm, gần nhất hơn nửa năm thời gian đúng hạn nghỉ ngơi. Thân thể điều trị đến vẫn được. Hôm nay lên được sớm, tinh lực dồi dào, cùng ít tiến hành sáng sớm yêu vận động. Thần thanh khí sảng tới làm. Hắn không có đi sân huấn luyện, trực tiếp đi chữa bệnh trung tâm. Khi biết Ronnie thụ thương nguyên nhân sau, hắn vốn là muốn khí thế hung hăng giáo huấn hắn một trận. Bất quá nhìn thấy Ronnie rũ cục lấy đầu, mắt cá chân chỗ thoa lấy túi chườm nước đá, Andrick lại không đành lòng. Này, ngươi để cho ta không lời rồi. Có phải hay không là ngươi đối với Champions League vòng bán kết hiệp 2 không có hứng thú? Nhất định phải chơi như thế một ra làm người ta kinh ngạc run rẩy mới vui vẻ. Andrick dùng đùa giỡn khẩu khí tại Ronnie ngồi xuống bên người tới. Ronnie ngay từ đầu còn chưa hiểu Andrick nói lời là có ý gì. Cẩn thận suy nghĩ một trận, ngẩng đầu lên khóc không ra nước mắt nói. Lão đại, ta cũng không muốn a. Sân bóng thảm cỏ không có sửa chữa tốt, nơi đó có cái hố. Có lẽ là thảm cỏ buông lỏng rồi. Dù sao, chấm ngoặc kép, dù sao sai tại ngươi. Không cần oán trách thảm cỏ. Sân huấn luyện, không phải khiêu vũ địa phương. Xin nhờ, ngươi có phải hay không quá dễ dàng rồi. Ronnie nghĩ nghĩ sau nói rằng, có khả năng, chúng ta đã lên cấp trận chung kết rồi nha. Tóm lại, ta không phải cố ý trốn tránh vòng bán kết lần hiệp. Chắc chắn không phải, năm ngoái Champions League vòng bán kết hiệp 2, hắn liền vắng mặt, bởi vì hiệp thứ nhất bị phạt xuống kiêm thụ thương rồi. Andrick ở chỗ này chờ đội y chẩn bệnh báo cáo, thẳng đến buổi sáng kết thúc lúc mới biết được Ronnie sẽ vắng mặt nửa tháng. Để hắn thoáng yên tâm, chỉ ít không giống năm ngoái thời gian chặt như vậy đụng. Có nhất định để hắn khôi phục trạng thái thời gian, hảo hảo dưỡng thương. Đừng có lại náo xảy ra ngoài ý muốn rồi. Trước khi đi, Andrick dứt khoát cho Ronnie hạ một chút hoạt động lệnh cấm. Dù sao dưỡng thương trong lúc đó, hảo hảo mà đợi trong nhà, cùng với đi tới đi lui câu lạc bộ chữa bệnh trung tâm. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, Ronnie lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn cũng sợ hãi lại ra vấn đề khác. Dù sao chờ đợi hắn, không riêng gì UEFA Champions League trận chung kết, còn có mùa hè World Cup đâu. Andrick quay trở về huấn luyện viên tổ hội nghị trung tâm. Triệu tập huấn luyện viên tổ, một lần nữa chế định Champions League hiệp 2 chiến thuật an bài. Vạn hạnh trong bất hạnh, Ronnie không phải bắt đầu thi đấu trước thụ thương. Chỉ ít hiện tại, có thể làm cho Andrick có thời gian một lần nữa bố trí đội bóng chiến thuật. Ronnie là một cái mấu chốt nhân vật. Hắn trên cùng không lên. Miuo tuy nói phòng thủ hệ thống biến hóa không lớn, nhưng sẽ đối với toàn bộ tiến công hệ thống có trực quan ảnh hưởng. bởi vì nhân vật của hắn không có người có thể thay thế. Tại Champions League tranh tài một ngày trước, Fleet Street tập trung Rooney thụ thương. Millwall tại ngày hôm qua liền chính thức tuyên bố Rooney sẽ bởi vì thương vắng mặt trận đấu này. Dự tính dưỡng thương kỳ là 2 tuần lễ. Cái này không cách nào giấu giếm. Rooney không riêng tiến ra câu lạc bộ huấn luyện đều có paparazzi theo dõi chụp ảnh. Hắn bình thường ra ngoài đi ăn cơm cũng sẽ có paparazzi như bóng với hình. Millwall sẽ sử dụng bom khói một chiêu này số. Nhưng nếu để cho Rooney bao trùm chân trống gạt đến diễn kịch, cái này không khỏi quá bỉ ổi. Cũng có chút hay, Ronaldinho sẽ vắng mặt trận đấu này. Cái này là hiện thực. Millwall lại phái trên ai đến thay thế hắn đâu? Klose, Villa, Lammers. Tại thủ phát đội hình bên trong, Rooney thủ phát vị trí là tiền đạo cánh trái. Fleet Street chuyện đương nhiên cho rằng Millwall sẽ dùng một tên tiền vệ đến thay thế Rooney. Bất quá, Andrick lại đáp nói, cụ thể cử đi ai ta còn không có quyết định. Cần tranh tài nhìn đằng trước nhìn dự bị cầu thủ trạng thái. Hắn lời nói này hiện trường không có. Người tin tưởng, tuyệt đối không có. Ngày mai liền so tài. Millwall bây giờ còn chưa có đã định ngày mai đội hình ra sân. Hoàn toàn chính xác có câu lạc bộ sẽ ở lúc trước một khắc cuối cùng mới đi quyết định đội hình ra sân. Nhưng Millwall truyền thống không phải như vậy. Ngoại giới tìm hiểu Millwall nội bộ bí mật. Đã sớm biết Millwall truyền thống. Tại lúc trước một ngày liền sẽ đã định chiến thuật cùng thủ phát. Andrick không nói. Đơn giản là không muốn để cho đối thủ trọng điểm nghiên cứu. Hắn nếu là nói láo. Lại dễ dàng thương cầu thủ tâm. Tỉ như hắn bảo ngày mai sẽ để cho Alonso thủ phát. Nhưng kết quả không phải. Alonso sẽ nghĩ như thế nào? Hôm sau, Millwall cùng Real Madrid thế kỷ chi chiến bộ phận sau tại sân bóng Lion King tiếp tục tiến hành. So với tại Bernabeu vạn chúng chúc ánh mắt. Tại sân bóng Lion King tranh tài hiển nhiên chú ý độ có chỗ hạ xuống. Người ta Real chủ tịch đều không khách đến thăm trận xem bóng. Millwall còn cố ý lưu lại lớn nhất bao xương cho Real tầng quản lý. Có lẽ là 3-5 tổng điểm số để Real Madrid cao tầng không muốn lại đến hiện trường xem bóng. Có lẽ là Florentino cũng chịu không được cùng Arthur cùng một chỗ xem bóng giày vò. Real khách đến thăm trận xem bóng fan hâm mộ nhân số cũng không nhiều. Phân cho đội khách bóng phiếu có bộ phận vẫn là tại trên chợ đen lưu thông. Bị Millwall fan hâm mộ tranh mua không còn. Sân bóng Lion King hôm nay triệt để biến thành hải dương. Kinh khủng sân nhà bầu không khí vẫn như cũ. Từ lúc trước liền ồn ào náo động không thôi. Từng cái đương ra ngôi sao cầu thủ cự phúc chân dung trên khán đài tung bay. Thậm chí còn có fan hâm mộ tổ chức chuyên môn hội chế một bộ bọn hắn tự chế quy bản hoành phi. Cái kia hoành phi nhận lấy trực tiếp ống kính trọng điểm chú ý. Hoành phi trên nội dung quả thực là phim hoạt hình RPG trò chơi thông quan bản đồ. Đáng yêu sư tử con từ điểm xuất phát một đường đường vượt quan. Trên đường phá hủy bồ đào nha cự long, Apennine ngựa vằn, Lisbon hùng sư, xe tăng Đức, chinh phục tinh nguyệt địa ngục, quét ngang Catalonia quân đội. Sau đó hiện tại dẫm tại rồi cự nhân trên thi thể. Sư tử con trước mắt chỉ còn lại có sau cùng một trạm. Glasgow tên phía trên, có một tòa UEFA Champions League. Ha ha, xem ra Millwall fan hâm mộ đã tại vì câu lạc bộ bày mưu tính kế rồi. Millwall trước đó tuyên bố qua 3 lần lên cấp Champions League trận chung kết video. Làm người say sưa vui nói. Nhất là rất nhiều tiểu hài tử đều thích vô cùng. Hiện tại Millwall fan hâm mộ trên khán đài chủ động đem bản trận đấu mùa giải Millwall lên cấp. Lịch trình vẽ tay đi ra. Thật không tầm thường. Này tấm hoành phi trên còn có tiêu đề. Thông hướng Glasgow quán quân chi đường. Andrick khi tiến vào sân bóng sau. Cũng phát hiện rồi nhìn trên đài này tấm suy nghĩ khác người hoành phi. Để hắn hiểu ý cười một tiếng. Cái này là fan hâm mộ văn hóa. Đã có sức cuốn hút, cũng có tuyên truyền tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, chế tác Hoành Phi fan hâm mộ tổ chức nhất định là tâm ngực vui vẻ chế tác cái này Hoành Phi. Sau đó đem khoái hoạt cũng phân hưởng truyền bá cho cái khác cuồng sư fan hâm mộ. Andrej đi đến cùng Bosco nắm tay. Hàn huyên hai câu liền đi trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Lập tức hoàn cảnh này, hắn không thích hợp cùng Bosco đàm quá nhiều. Bởi vì Bosco tình cảnh có thể nói bốn bề thọ địch. Real Madrid bản trận đấu mùa giải đấu gần như không có khả năng bảo vệ vương miện thành công. Champions League vòng bán kết trận đầu lại tao ngộ trọng đại thất bại. Thậm chí có Tây Ban Nha truyền thông. Cùng Real đối nghịch một phương sẽ dùng sỉ nhục để hình dung. Đương nhiên, nguyên nhân gây ra cũng là Barcelona thảm bại sau. Khuynh hướng Madrid báo chí không bỏ đá xuống giếng châm chọc khiêu khích. Trọng đại như thế thất bại. Tất nhiên phải có người đến gánh chịu trách nhiệm. Huống chi Florentino bản thân liền chướng mắt Bosco. Ở cái này trên đầu gió đỉnh sóng. Real chúng tinh đều tự thân khó đảm bảo. Tự nhiên không cách nào đứng ra thay Bosco nói câu công đạo rồi. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Real Madrid cầu thủ có một cỗ lấy thân chịu chết bi tráng tức thị cảm. Tranh tài còn không có mở đánh rồi. Không ít cầu thủ lông mày vặn cùng một chỗ. Tại Andrej mắt bên trong cảm thấy quái dị. Giống như bọn hắn rất muốn kiến tạo ra một loại đảo khách thành chủ hùng hồn khí thế. Nhưng là bước vào sân bóng Lion King. Đầy ánh mắt, bị vây quanh tại cuồng sư mấy chục ngàn ủng độn ở giữa. Khí thế của bọn hắn liền vận lên không được. Miuo lấy 5-3 tạm thời dẫn trước Real Madrid. Bóng đá tranh tài tràn đầy không thể đoán được nhân tố. Miuo tại sân bóng Lion King chưa bao giờ có thua trận. Nhưng Real Madrid là có thực lực nhất sửa cái này lịch sử đội bóng. Bởi vậy bổn chàng tranh tài vẫn là đáng để mong chờ. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Miuo bổn chàng tranh tài có một vị trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ không thể đăng tràng. Ronaldinho bởi vì thương vắng mặt. Hiện tại hắn an vị tại khách quý bao xương bên trong. Một mặt nghiêm túc bộ dáng. Ngoài dự liệu chính là hô thế mà dùng Ronaldinho Brazil đồng bào. Người trẻ tuổi Kaká đến thay thế Ronaldinho. Cái này cùng rất nhiều truyền thông lúc trước dự đoán Klose sẽ thủ phát có rồi trọng đại khác biệt. Miuo thủ phát 442. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, Kaká, tiền vệ, Henry, Larsson. Real Madrid bổn chàng tranh tài thủ phát đội hình cùng trên một trận cũng có rồi hai cái nhân viên. Biến động, trên một trận tranh tài đạt được toàn trường thấp nhất phân Pavón bị đánh vào ghế dự bị. Thay thế hắn chính là Solari. Còn có thủ môn Casillas đại khái bởi vì trên một trận vứt bỏ 5 quả bóng cũng ngồi ở ghế dự bị trên. Thay thế hắn chính là 31 tuổi lão thủ môn Cesar. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Cesar, hậu vệ, Soldado, Jairo, Helguera, Carlos, giữa trận, Solari, Makelele, Zidane, Figo, tiền vệ, Raul, Morian. Hai đội cùng trên một trận thủ phát đều có biến động. Miuo càng là liền trận hình đều xảy ra rồi biến hóa. Cái này cũng có thể sẽ để cho tranh tài tại chúng ta mong muốn bên ngoài triển khai. Tiếp đó, chúng ta tới thưởng thức hai đại nhà giàu siêu cấp quyết đấu. Một trận chiến định sinh tử. Andrej nhìn thấy Real Madrid đội hình ra sân. Cẩn thận suy nghĩ một trận. Helguera rút về đi đá trung vệ. Không còn dám tín nhiệm Pavón. Đây là có thể đoán được. Mà giữa trận lên rồi Solari. Khuynh hướng tiến công. Đại biểu Real Madrid muốn tại sân khách sinh tử đánh cược một lần. Cũng không tính ngoài ý liệu. Đến mức Solari có thể mang đến hiệu quả như thế nào? Andrej chợt nhớ tới một sự kiện. Tại nguyên lịch sử bên trong, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng Real Madrid thời kỳ. Chính vào Barcelona thống trị Europa đỉnh phong thời kỳ. Khi đó, có rất ít người sẽ đi tranh luận Cristiano Ronaldo cùng Messi ai mạnh hơn. mà cho dù là Real Madrid fan hâm mộ, cũng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nếu Cristiano Ronaldo qua người có thể có Solari một nửa hiệu suất, như vậy Cristiano Ronaldo liền có khả năng tại La Liga khiêu chiến Messi. Lời nói này khẳng định quá mức phiến diện. Trước không đề cập tới Solari cùng Cristiano Ronaldo hoạt động khu vực gặp phòng thủ áp lực hoàn toàn khác biệt, chỉ là Solari chưa từng đạt tới Cristiano Ronaldo danh khí độ cao, liền không có khả năng bị mỗi cái đối thủ trọng điểm nghiên cứu cùng với tính nhắm vào đi hạn chế. Tiếp theo, Messi đích thật là thời kỳ đó toàn bộ châu Âu giới đá banh qua người vương. Nhưng qua người chỉ là một hạng kỹ thuật, qua người tốt nhất, chưa hẳn có thể trở thành vương. Nếu không Messi tại đội tuyển quốc gia như thế nào lại một bàn tay không vỗ nên tiếng. Bất quá lời nói này có thể nhìn ra Solari ở giữa sân khu vực uy hiếp cùng với một chút đặc điểm. Andrej suy nghĩ về sau cũng không quá lo lắng. Nếu Solari thật có thể có thúc hóa Real Madrid toàn bộ đoàn đội tác dụng, như vậy Solari danh khí phải lớn hơn mới đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.